Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1149, Hình mãng, mộng hoang vu kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình mãng huynh, không nên gấp gáp, Thiên Tà Tông, Long Gia, còn có Thật Ma Giáo người đã đến. Tối nay chúng ta liền có thể đi thương lượng một chút, làm sao dẫn xuất Tô Hạo. Khương Hạo Nguyệt nhẹ giọng nói ra, tới rồi sao, dẫn xuất Tô Hạo kế hoạch, có thể giao cho ta. Hình mãng trong đôi mắt lệ mang lóe lên, tự động xin đi giết giặc nói. Hình mãng huynh nguyện ý ra mặt, vậy thì càng tốt hơn. Nghe được hình mãng, Khương Hạo Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn nói như vậy, kỳ thật thì là muốn cho hình mãng ra mặt. Vậy ta đi trước chuẩn bị, đến lúc đó Khương thiếu chủ liên hệ ta. Hình mãng nói xong đặt chén rượu xuống, đứng lên, hơi hơi sau khi hành lễ rời đi. Nhìn lấy hình mãng rời đi, Khương Hạo Nguyệt cũng đứng lên. Chúng ta trước đi gặp mấy vị kia, nhìn ý nghĩ của bọn hắn. Tại bên cạnh hắn hầu hạ lão giả, một tay vừa nhấc, một đạo hư không khe hở xuất hiện, hai người bước vào tiến vào bên trong. Cung phủ bên ngoài, hình mãng bước vào tại trên đường phố, một bóng người xuất hiện tại hắn bên người. Thân ảnh này thân xuyên quần dài trắng, mang theo màu trắng mạng che mặt che khuất nửa bên mặt, ánh mắt linh động. Đây là một mực tại Tinh Nguyệt Đế Quốc, mộng hoang vu thủ hạ tứ linh một trong. Đại nhân, bên này kế hoạch áp dụng như thế nào? Bạch Y nữ tử nhẹ giọng mà hỏi. Nhanh, hy vọng lần này vây giết, có thể giải quyết hết Tô Hạo đi. Trừ bỏ cái này bất động minh vương thành Tô Hạo, làm cho Thái tử Điện Hạ uy nghiêm không bị hao tồn. Hình mãng trầm giọng nói ra, Minh Nguyệt nữ đế, bên này không có liên hệ với sao? Nàng là năm đó vô song nữ đế chuyển thế, thủ đoạn cũng không vẻn vẹn đơn giản như vậy. Hình mãng mở miệng nói, Minh Nguyệt nữ đế bế quan không ra, hiện tại Tinh Nguyệt Vương Triều từ Sở Thiên Hạng phụ trách. Hoàng cung thì là có Sở Cuồng Sinh trấn thủ, ta mấy lần muốn đi vào Hoàng cung, đều bị một cỗ uy áp trấn trụ, xem ra hắn tạm thời không muốn cùng chúng ta tiếp xúc. Bạch Y nữ tử kia trầm giọng nói ra, trước xử lý xong, bất động Minh Vương thành thiếu thành chủ. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ để chúng ta đi gặp Minh Nguyệt nữ đế. Hình mãng thần sắc rất bình thản nói, Tô Hạo bên kia có động tĩnh gì? Quảng cáo, tra được Tô Hạo nội tình không có. Hình mãng tuy nhiên cùng Khương Hạo Nguyệt hợp tác, nhưng là cũng một mực tại tra Tô Hạo nội tình. Bất động Minh Vương thành rất thần bí, nhưng là cái này Tô Hạo cần phải có thể tra ra nội tình. Tạm thời bên này rút nhỏ phạm vi, Tô Hạo xuất sinh cần phải tại Hòa vực. Ta ngay tại hướng bên này điều tra, Bạch Y nữ tử kia trả lời, tốt, tiếp tục điều tra, đuổi theo cổ đế tộc thuần nhất tộc hậu nhân, Ngô thị tiếp xúc, để bọn hắn cùng Tô Hạo giao dịch, yêu cầu hòa vực. Hình mãng sau đó mở miệng nói, minh bạch, Bạch Y nữ tử kia nói xong, quay người rời đi. Mà hình mãng thì là tiếp tục tiến lên, tại sau khi bọn hắn rời đi, đường đi cạnh góc tường, hắc bạch Giê-xu phân thân bóng người chậm rãi xuất hiện. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua rời đi hình mãng, lại liếc mắt nhìn, vừa mới Bạch Y nữ tử kia ly khai phương hướng. Thân hình đi theo, dám điều tra Tô Hạo nội tình, dạng này người phải chết. Bạch Y nữ tử thân hình rất nhanh, trong nháy mắt thì ra đô thành. Đột nhiên nàng thân hình dừng lại, ánh mắt hơi đổi. Các hạ, là ai, cản ta ý gì? Nàng xem thấy trước mặt, người mặc Akatsuki quần áo hắc bạch Giê-xu nói. Đến lấy tính mạng ngươi, hắc bạch Giê-xu băng lãnh thanh âm ở chung quanh vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, chung quanh xuất hiện mấy bóng người, trực tiếp đem cô gái mặc áo trắng này vây tại một chỗ. Bạch Y nữ tử biến sắc, trực tiếp xẹt qua hư không. Nhưng là đợi đến thực sự nhập hư không thời điểm, liền phát hiện hư không bên trong xuất hiện vô số bóng người. Những thứ này bóng người chỉ có một nửa thân thể xuất hiện ở trong hư không, còn lại giống như dung nhập hư không bên trong đồng dạng. Ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Y nữ tử. Bạch Y nữ tử ánh mắt chấn động vô cùng, một chưởng vỗ hướng trong đó một chỗ. Oanh, nàng nhất chưởng rơi xuống hư không xuất hiện nói vệt sóng gợn, nhưng là tại bàn tay nàng hạ xuống xong. Những địa phương kia hắc bạch Giê-xu đã toàn bộ biến mất, không thấy gì nữa, giống như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Thấy thế, Bạch Y nữ tử muốn rút khỏi vùng hư không này. Nhưng là nàng lại phát hiện nàng vậy mà không phá nổi hư không rời đi. Nhất thời trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. cũng cảm thấy một cỗ kinh khủng uy hiếp. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn ngăn cản ta? Bạch y nữ tử gầm nhẹ một tiếng hỏi. Ta đến từ Bất Động Minh Vương Thành, ngươi không cần phải điều tra chúng ta thiếu chủ. Không điều tra, ngươi có lẽ còn sẽ không chết. Hắc Bạch Giê-xu phát ra thở dài một tiếng. Bất Động Minh Vương Thành, cái này, làm sao có thể? Nghe được Hắc Bạch Giê-xu nói đến Bất Động Minh Vương Thành, Bạch y nữ tử mặt mũi tràn đầy không tin. Nàng tự nhận chính mình ẩn tàng sâu đậm, sẽ không bị Bất Động Minh Vương Thành người phát giác. Không có cái gì không thể nào, để ta nhìn ngươi đến cùng điều tra được một ít gì. Một bóng người xuất hiện tại Bạch y nữ tử trước mặt. Chết đi cho ta, Bạch y nữ tử kia tại Hắc Bạch Giê-xu bóng người xuất hiện trong nháy mắt, một trường vỗ ra. Trong lòng bàn tay như nhật nguyệt, mang theo một cỗ âm hàn khí tức công hướng Hắc Bạch Giê-xu, muốn đem Hắc Bạch Giê-xu chém giết dưới trường. Nhìn thấy Bạch y nữ tử xuất thủ, Hắc Bạch Giê-xu trên mặt lộ ra một vệt quang mang. Đại thủ vỗ, trực tiếp chụp vào cây kia đánh tới tay cầm cầm ra, nhất thời phiến thiên địa này đều tại dưới trường của hắn. Bạch y nữ tử đánh ra tới nhất kích, còn không tiếp xúc đến Hắc Bạch Giê-xu tay cầm liền trực tiếp phá nát. Hắc Bạch Giê-xu thực lực hôm nay, tại đại đế đỉnh phong. Cô gái mặc áo trắng này thực lực, căn bản cũng không phải là Hắc Bạch Giê-xu đối thủ. Hắc Bạch Giê-xu một trường vỗ nát đối phương tay cầm về sau, trực tiếp rơi vào Bạch y nữ tử kia trên đầu. Suy suy, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, trong lòng bàn tay xuất hiện vô số xúc tu, hướng thẳng đến Bạch y nữ tử kia linh hồn mà đi. Hắn muốn điều tra Bạch y nữ tử linh hồn, nhìn một chút đối phương đến cùng dò xét bao nhiêu tin tức. Bành, thì tại những cái kia xúc tu tiến vào Bạch y nữ tử linh hồn thời điểm. Giống như chạm đến Bạch y nữ tử cấm chế, linh hồn của nàng trực tiếp tự bạo. Hắc Bạch Giê-xu tay cầm, tại thời khắc này cũng trực tiếp vỡ ra. Linh hồn của nàng còn bị hạ cấm chế. Hắc Bạch Giê-xu nhìn lấy linh hồn nổ tung Bạch y nữ tử, trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó thân hình biến mất ở trong hư không. Lúc này, Đại Mộng Thiên Triều, trong Hoàng Cung, đang lúc bế quan tu luyện Mộng Hoang Vu, đột nhiên mở to mắt. Lại chết một người, chẳng lẽ Hình Mãng bên kia xảy ra vấn đề? Mộng Hoang Vu trong miệng lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thủ hạ Tứ Linh, bởi vì cùng hắn tiếp xúc rất nhiều, biết được hắn rất nhiều chuyện, cho nên bốn người trong linh hồn đều bị hắn hạ cấm chế. Một khi linh hồn bị ăn mòn, sẽ trực tiếp tự bạo. Linh hồn tự bạo, cấm chế liền sẽ bị phá hư, Mộng Hoang Vu có thể trước tiên cảm giác được. Nghĩ tới đây, hắn đứng lên, trong tay xuất hiện một cái ngọc bài, trên ngọc bài phát ra một đạo hào quang sáng chói. Trong ánh sáng, xuất hiện Hình Mãng bóng người xuất hiện. Điện hạ, ta đã biết, hẳn là Bất Động Minh Vương Thành người hạ thủ, chúng ta điều tra đến Tô Hạo tới này hoàng giới hỏa vực. Hình Mãng giống như cũng biết Bạch y nữ tử chết tin tức. Ngươi phải cẩn thận, đối phương không đơn giản. Nghe được Hình Mãng nói như vậy, Mộng Hoang Vu nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra. Thuộc hạ bên này đã an bài tốt, điện hạ xin yên tâm, mấy ngày nay hội thi dò xét một chút cái kia Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ Tô Hạo. Hình Mãng mở miệng nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.